Tiên môn thiếu gia, chương 186, Trường Thiên Thành làm sao vậy? Góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng. Đang lúc Thương Hạo chú ý biến hóa bên trong phúc điền thì bên tai truyền tới một tiếng nổ thật to. Tĩnh con người nhìn lại thì chỉ thấy Trường Thiên Thành này cao to vô cùng lại sụp đổ ầm ầm. Vừa nhìn tình huống này, Thương Hạo trong lòng kinh hãi. Thấy mọi người tư tán thoát đi thì, hắn cũng không có do dự, tế xuất một đạo ẩn phù, sau đó cũng không lui mà tiến tới, hướng về bên trong Trường Thiên Thành vọt vào. Rất nhanh, Thương Hạo liền thừa dịp hỗn loạn vọt vào Trường Thiên Thành. Thương Hạo sở dĩ không rời Trường Thiên Thành đi, cũng là có ý nghĩ của hắn. Rời đi, hiểm nghi càng lớn hơn, dùng năng lực cường giả nơi này. Phỏng chừng rất nhanh thì sẽ tìm ra mình, còn không bằng tiến vào bên trong Trường Thiên Thành tìm cơ hội ngồi truyền tống trận rời đi. Đến trong thành sau đó, Thương Hạo tìm một nơi không người giải trừ ẩn thân, thay đổi một bộ quần áo sau đó liền đi tới trên đường phố. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Thương Hạo cũng biết thành lâu này sụp đổ nguyên nhân là gì. Tòa thành kia sở dĩ khí thế kinh thiên, then chốt là có thêm Trường Thiên Quyết chống đỡ. Hiện tại Trường Thiên Quyết tinh thần cường giả hóa thần kỳ bị mình đào đi rồi. Không ngã mới đúng là chuyện lạ. Chủ quán, ở trọ, tìm một khách sạn nhìn qua náo nhiệt. Thương Hạo đi vào, ngồi ở trong tiệm trà lâu. Truyền tới trong tai Thương Hạo hoàn toàn chính là nghị luận chuyện thành lâu sụp đổ. Vừa nhấm nháp linh trà, Thương Hạo cũng vừa quan sát tình hình biến hóa giữa phúc điền bản thân. Bây giờ thị vũ ốc đang sáp nhập vào phòng ngự thành tự quyết sau đó, liền trở nên càng thêm kiên cố, cả thị vũ ốc dĩ nhiên biến thành một cái tứ hợp tiểu viện. Tuy rằng cũng lớn đến không tính được, thế nhưng, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, chỉ cần cơ duyên đến, tiểu viện này còn có thể không ngừng lớn, tới cùng là ai lưu lại thị vũ ốc. Đối với thị vũ ốc, hiện tại Thương Hạo thật là nhìn không rõ. Trước đây chỉ cho rằng chỉ là lớn thành một gian phòng liền kết thúc. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải như vậy. Chỉ cần đạt được tiêu chuẩn trưởng thành, nó lại vẫn có thể biến thành một cái tiểu viện. Có lẽ bước tiếp theo cũng sẽ thành một tòa thành trì lớn sao? Thử cùng Trường Thiên Quyết này tiến hành liên hệ thì, Thương Hạo lại có một phát hiện mới. Chỉ cần thông qua thị vũ ốc liên hệ kiếm thế Trường Thiên Quyết. Bây giờ lực hướng dẫn đối với kiếm thế đã tăng cường rất lớn. Trường tự quyết là một kiếm quyết kiếm thế công kích, nếu mà luyện mà nói, kiếm chiêu lực công kích sẽ rất cường đại. Thiên tự quyết cũng là một bộ thân pháp, ngựa thần lướt gió tung mây. Chỉ cần triển khai, hóa thành kiếm thế sau đó là có thể lẩn trốn nghìn dặm. Mà thành tự quyết này rõ ràng chính là thủ thế quyết. Sử dụng kiếm thế hình thành lá chắn bảo vệ, có thể ngăn cản công kích của địch hữu hiệu. Hiện tại Thương Hạo có một cảm giác, tị vũ ốc sở dĩ sẽ phát sinh tiến hóa. Khả năng lớn nhất chính là thành tự quyết phát ra thủ thế quyết kích hoạt điều kiện nào đó làm cho tị vũ ốc tiến hóa. Mới có một loại dung hợp, không quan tâm rồi, Thương Hạo cũng là một người không để tâm vào chuyện vụn vặt. Tạm thời cũng nghĩ không ra chuyện đã xảy ra cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Đối với hắn mà nói, thu hoạch bây giờ rõ ràng nhất, đó chính là thị vũ ốc biến thành tiểu viện. Rất rõ ràng, phòng ngự của mình là chiếm được tăng cường rộng lớn. Hiện tại coi như là đụng phải cao thủ kim đan trở lên cũng có cơ hội chạy trốn. Đang lúc Thương Hạo tra xét lấy biến hóa bên trong phúc điền mình thì cả Trường Thiên Thành hoàn toàn lộn xộn, từng đạo cường giả khí thế từ các nơi trong thành ra. Hàng loạt cao thủ phi hành trên không trung, tất cả mọi người hướng về chỗ tháp thành lâu mà đi. Trường Thiên Thành sở dĩ nổi danh như vậy, chủ yếu nhất chính là ba chữ lớn trên thành lầu này. Hiện tại ba chữ này trong lúc bất chợt bong ra, sau đó tạo thành thành lâu sụp đổ, ai cũng không biết chuyện gì xảy. Dĩ nhiên, cũng có một chút người biết trong lòng giật mình. Biết ba chữ Trường Thiên Thành này kỳ thực chính là một cơ duyên do cường giả hóa thần kỳ lưu lại. Hiện tại cơ duyên này xem ra là bị người lấy được. Vừa nghĩ tới cơ duyên cường giả hóa thần kỳ lưu lại này thì thế lực khắp nơi bên trong Trường Thiên Thành đều ngồi không yên. Trong khoảng thời gian ngắn, cao thủ đều xuất hiện, khắp nơi đều có người tìm kiếm cơ duyên. Từng tin tức một truyền đến, Thương Hạo ngồi ở chỗ này cũng là hơi biến sắc mặt. Rất rõ ràng, mình bây giờ là tạm thời không có khả năng khinh động. Biện pháp tốt nhất chính là chờ đợi ở chỗ này. Từ mọi người nói chuyện phiếm, Thương Hạo cũng rất nhanh thì biết một chút tình hình Trường Thiên Thành. Tại bên trong Trường Thiên Thành này, cường đại nhất chính là một cao thủ Nguyên Anh kỳ. Cao thủ Nguyên Anh kỳ này gọi là Hồng Nguyên Đào, đã đạt tới Nguyên Anh tầng 5, xem như là một cường giả tuyệt đối. Mặt khác, cao thủ Nguyên Anh kỳ tầng 5 trở xuống cũng còn có mấy người. Tổng thể mà nói, bên trong Trường Thiên Thành này cao thủ cũng không ít, thực lực không thể coi thường, nghe nói không? Có người nói cơ duyên hóa thần này bị người chiếm được thực sự. Hai người tu chân trúc cơ kỳ vừa mới vào nhỏ giọng nghị luận. Nghe được nghị luận việc này, Thương Hạo nghiêng tai nghe, ta còn nghe nói một việc. Có người nói người lấy được rất có thể chính là người mấy ngày nay tiến vào Trường Thiên Thành. Thành chủ đã phát đi mệnh lệnh, phàm là người tiến vào hai ngày này sẽ tiến hành kiểm tra, việc này rất dễ. Chỉ cần đến các khách sạn lấy danh sách ra, rất dễ liền tra được người vào ở ai. Cơ duyên trước mặt, ta phỏng chừng lần này những cao thủ kia đều muốn hành động. Người mới vừa vào thành này phỏng chừng mỗi một người đều sẽ bị lục soát sao, nhất định sẽ. Người nghĩ một chút đi, cường giả hóa thần này lưu lại ba chữ vẫn lưu truyền bên trong chứa không quyết cường giả hóa thần. Chỉ là mọi người không có phát hiện mà thôi, người tới mỗi ngày nhiều như vậy, ai cũng không có thể phá vỡ, đúng vậy, ta cũng biết việc này. Có người nói có truyền thuyết, chỉ cần có người có thể phát hiện công quyết cường giả hóa thân này. Ba chữ kia sẽ biến mất, tình huống hiện tại rất rõ ràng, hẳn là có người chiếm được công quyết không muốn nói cường giả trong thành này. Ta và ngươi đều động tâm a, không sai, không sai, chúng ta trước tìm trưởng quỹ hỏi một chút người gần nhất vào ở cũng tra một chút. Phòng trừng ngoại trừ chúng ta. Rất nhiều cường giả đều ở đây tra người gần nhất vào ở, dù sao cũng người mới tiến vào thành cũng là người xui xẻo. Nghe đến đó, Thương Hạo sắc mặt lại là biến đổi. Hắn cũng thật không ngờ công quyết cường giả hóa thần kỳ sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy. Nghĩ đến chuyện mình để cho tiện mà tiến vào khách sạn. Thương Hạo cũng có chút hối hận, coi như là mình không có được kiếm quyết. Phòng chừng chỉ cần là mới vào thành cũng sẽ không được người buông tha. Quên đi, hay là rời đi, Thương Hạo cũng biết không thể ở lại. Dù sao cũng không có cái gì dọn dẹp. Từ khách sạn này sau khi ra ngoài liền hướng lấy trước thành lâu đi đến. Thương Hạo vốn là nghĩ thông qua Trường Thiên Thành truyền tống trận rời đi. Hiện tại vừa nghe tình huống này liền biết truyền tống trận nơi đó phải có phong thủ. Tự mình rời đi cũng tạm thời không được rồi. Việc này thật là có chút phiền toái. Cách chương.